Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504. Chương 504: Kịch liệt giao phong. 8 vạn chiếc người chơi chiến hạm cùng 528 chiếc Yên Long chiến hạm ở giữa đối kháng, nhưng mà một trận chiến này mới bắt đầu, các người chơi liền ở vào tuyệt đối thế yếu. Đem Yên Long nhóm chiến hạm xông vào người chơi hạm đội bên trong. Trên không sấm chớp mưa bão vân liền đối hết thảy tiếp cận mà đến người chơi hạm đội khởi xướng rồi. Oanh kích, điện thiểm tiếng sấm giữa. Từng chiếc người chơi chiến hạm bị đánh tan. Mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Bốn phía, những cái kia hình thể khổng lồ nước người khổng lồ cũng ở lúc này vung lên nắm đấm. Nhào về phía người chơi chiến hạm. Trong nháy mắt lần nữa đánh đổ hơn 10 tàu chiến hạm. Thấy như vậy một màn, Yên Long không khỏi cười to ha ha. Hắn đưa tay lần nữa mở ra rồi trong tay màu vàng quyển trục. Ở ký tự màu vàng nhảy lên giữa trầm giọng nói. Hải thần xá, cực hàn lệnh. Yên Long tiếng nói rơi xuống. Bầu trời bên trong bỗng nhiên bắt đầu tuyết bay. Mặt biển theo đó xuất hiện miếng băng mỏng tầng. Cũng cấp tốc lan tràn, người chơi hạm đội đi thuyền tốc độ lập tức chậm lại. Hắn trong tay có hải thần xá, trước hết đánh tan chủ hạm, nếu không ngoại lực quấy nhiễu sẽ không đình chỉ. Thấy như vậy một màn, đứng ở Doãn Hiểu Kỳ bên cạnh nữ đế lúc này nói rằng. Doãn Hiểu Kỳ nghe nói, ở giọng nói kênh quả quyết mở miệng nói, các công hội lớn chú ý. Hỏa lực tập hợp bên trong Yên Long chủ hạm. Mệnh lệnh truyền đạt, nguyên bản phân tán tiến công các người chơi bắt đầu đem kỹ năng tập kích ném về phía Yên Long chủ hạm. Hải thần xá, thủy linh thuẫn, Yên Long vang dội âm thanh vang vọng mảnh này thiên địa. Mặt biển bỗng nhiên cao ngất lên mấy đạo cột nước, tạo thành rồi một mặt hình tròn bình chướng đem Yên Long chủ hạm bao bọc trong đó. Các người chơi tấn công lập tức bị ngăn cản ở ngoài. Giờ khắc này, Doãn Hiểu Kỳ không khỏi nhíu mày. Yên Long các loại năng lực xác thực phiền phức. Có thể nói để các người chơi không cách nào phát huy ra số lượng ưu thế đến. Nhìn qua còn đang nhanh chóng tiến lên Yên Long hạm đội. Doãn Hiểu Kỳ bỗng nhiên linh quang lóe lên. Lúc này mở miệng nói. Tất cả nguyên tố thuật sĩ biến hóa nước hình thái, đem mặt biển tầng băng ra cố. Pháp sư các người chơi trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không do dự. Quả quyết chuyển hoán hình thái, từng đạo băng hệ kỹ năng ném vào mặt biển, bắt đầu ra cố vốn là băng phong tầng băng. Ở các loại băng hệ kỹ năng gia trì xuống, mặt băng không ngừng thêm dày. Để nguyên bản phá băng mà đi Yên Long hạm đội tốc độ cũng theo đó chậm dần. Thấy như vậy một màn, Doãn Hiểu Kỳ khóe môi vểnh lên. Trước đó Yên Long đông kết mặt biển thời điểm, lại không đem mặt biển tầng băng thêm dày. Doãn Hiểu Kỳ còn rất so sánh nghi hoặc đây là vì cái gì? Hiện tại nàng rõ ràng rồi. Rất hiển nhiên. Yên Long bên này chiến hạm cường độ vượt xa quá người chơi nhóm chiến hạm. Cho nên hắn đóng băng chút vừa vặn hạn chế người chơi chiến hạm. Nhưng là đối mặt bọn hắn chiến hạm, tầng băng độ dày hoàn toàn có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Có thể nói là tiến lên không trở ngại. Giờ phút này Doãn Hiểu Kỳ lựa chọn tiếp tục thêm dày tầng băng. Mặc dù để người chơi chiến hạm đi thuyền lực cản gia tăng. Nhưng cũng ảnh hưởng đến Yên Long chiến hạm tiến lên tốc độ. Thấy như vậy một màn, Yên Long sắc mặt ngưng tụ. Hiện tại bọn hắn chiến hạm tốc độ rõ ràng hạ xuống. Này đối với bọn hắn tới nói 10 phần bất lợi. Hiện tại chiến thuật của hắn chính là dẫn đầu hạm đội xông vào người chơi hạm đội bên trong. Dựa vào tốc độ một đường va chạm, đem chọn cái người chơi hạm đội trận hình xáo trộn. Cho nên tốc độ 10 phần trọng yếu. Nghĩ đến nơi này, hắn giơ lên hải thần xá. Lúc này giải trừ đóng băng năng lực, hạm đội tốc độ lần nữa nhấc lên, tiếp tục hướng phía trước chạy tới. ven đường kim loại mảnh vỡ cùng mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Ở chiến hạm cường độ phương diện, các người chơi chiến hạm chỗ ở rồi tuyệt đối thế yếu. Lúc này, Doãn Hiểu Kỳ âm thanh ở giọng nói kênh vang lên. Oh server, tất cả Necromancer. Chỉ cần đạt tới thi pháp khoảng cách liền mở ra viễn trình triệu hoán. Mục tiêu, Yên Long chiến hạm nội bộ. Theo lấy Doãn Hiểu Kỳ tiếng nói rơi xuống. Rất nhiều Yên Long chiến hạm bong thuyền nổi lên hiện màu đen triệu hoán trận pháp. Vô số cỗ hài cốt chiến sĩ từ bên trong leo ra. Nhào về phía rồi Yên Long chiến hạm trên thành viên. Những này hài cốt chiến sĩ mặc dù sức chiến đấu không cao, nhưng cũng có thể đưa đến quấy dày tác dụng. Lúc này đồng thời, Observer Zero hạm trên, Hạch Tâm Pháp Sư đoàn đồng thời thi pháp, Yên Long chỗ ở chủ hạm trên, lập tức hiện lên một đạo to lớn màu đen trận pháp. Thể tích khổng lồ đen kịt vong linh cốt long chậm rãi từ trận pháp bên trong hiện lên. Thấy như vậy một màn, Yên Long vung tay lên một cái, không gian bắt đầu xoay cong, xé nát trận pháp đồng thời, đêm này đầu vong linh long cũng xoắn nát ở nguyên nơi. Bất quá để hắn không nghĩ tới là, cốt long bạo liệt trong nháy mắt, lượng lớn xương đen tràn ngập, thời gian ngắn liền bao trùm rồi cả con thuyền, từ từ ăn mòn tiếng vang lên. Bắt đầu ăn mòn chủ hạm phòng ngự thuẫn. Xem xét rồi phân tích, những này Yên Long chiến hạm nguyên thủy độ cứng là cấp 14. Bất quá không cách nào nhìn thấu gia trì phòng che mưa sau chiến hạm độ cứng. Ta cần muốn cụ thể trị số. Doãn Hiểu Kỳ âm thanh ở giọng nói kênh vang lên. Theo lấy nàng tiếng nói rơi xuống, Observer chủ hạm trên nhảy lên một bóng người, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hung hăng đụng ở rồi. Chết kỵ chi nộ, đông, tầng băng lắc lư, nhưng là này một đòn cũng không đánh vỡ tầng băng. Ở này đạo bóng dáng rơi xuống đồng thời, Observer chủ hạm trên xuất hiện một cây dây thừng đen. Quấn lấy rồi hắn thân hình, đem hắn lôi trở lại chiến hạm trên. Reinhardt, đừng xúc động. Lấy ngươi cá nhân thực lực căn bản là không có cách đo đạc Yên Long chiến hạm cụ thể độ cứng. Lý Tinh sắc mặt nặng nề mở miệng nói. Reinhardt nghe nói, sắc mặt âm trầm gật rồi lấy đầu. Vừa mới một phen thăm dò hắn mới biết rõ, Yên Long chỗ ở chủ hạm chỗ ra chỉ hộ thuẫn lực phòng ngự mạnh bao nhiêu. Một mình nghĩ muốn phá hộ thuẫn, căn bản không xuất hiện thực. Nơi xa, thần thoại hạm đang nghe được Doãn Hiểu Kỳ lời nói sau, cổ ngữ sắc mặt ngưng trọng. Giờ phút này ngay phía trước có một chiếc Yên Long chiến hạm chính hướng lấy bọn hắn lái tới. Mặc dù bọn hắn thần thoại hạm cấp bậc đã 10 phần cao rồi, nhưng là đối mặt chất lượng mạnh rồi không ngừng một chù Yên Long chiến hạm chính diện va chạm, hắn không có bất kỳ cái gì chiến thắng lòng tin. Bất quá hắn không có lựa chọn né tránh, bởi vì hắn muốn nếm thử một phen Yên Long hạm cụ thể độ cứng. Mà đo đạc phương thức chính là chính diện va chạm, bá thể. Theo lấy hắn tiếng nói rơi xuống, thần thoại hạm mặt ngoài bỗng nhiên hiện lên một tầng ánh vàng quang thuẫn. Hai bên khoảng cách tiếp cận, trong chớp mắt long sừng đối long sừng, đụng vào nhau, oanh, trong nháy mắt. Hai chiếc chiến hạm hộ thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn, lần này không có tái hiện Yên Long chiến hạm nghiền nát người chơi chiến hạm. Thế như trẻ tre tiến lên hình ảnh, va chạm bên trong, chiếc này Yên Long chiến hạm chậm rãi lui về phía sau. Long chỗ rẽ xuất hiện vết nứt, cũng dần dần vỡ vụn chóc ra, mà thần thoại hạm, toàn bộ mũi thuyền bị đụng lõm đi vào. Lượng lớn mảnh gỗ vụn cùng mảnh kim loại bay tứ tung. Này va chạm, thần thoại hạm gần như nửa hủy. Thuyền trên lượng lớn người chơi bị đánh bay rơi xuống nước. Thân tàu càng là chậm rãi nghiêng về phía sau, từng chút một chìm vào trong nước. Giờ khắc này cổ ngữ mở ra rồi ác thần hình thái. Thân hình lơ lửng mà lên, một bên cầu tử theo sát mà lên. Thấy như vậy một màn, Cổ Ngữ ngược lại mặt lộ vẻ vui sướng, bởi vì này chứng minh Yên Long chiến hạm cường độ tuy cao, nhưng là cái này cường độ chênh lệch còn đang tiếp thụ phạm vi bên trong, cũng là sẽ bị hao tổn. Mặc dù thần thoại hạm chìm rồi, nhưng thực tế trên bọn hắn là không có bất kỳ tổn thất nào. Dù sao những này tài liệu toàn bộ sẽ bị thu về, chỉ cần chờ làm lạnh kết thúc, lại triệu hoán liền có thể. Nhưng mà Yên Long chiến hạm hư hao lại là chân thực chiến tổn. Này va chạm chẳng những không lỗ, ngược lại kiếm lời. Trọng yếu nhất chính là hắn biết rõ rồi Yên Long chiến hạm độ cứng chỉ số nghĩ đến nơi này. Cổ Ngữ lúc này ở chủ giọng nói kênh mở miệng nói. Chú ý, Yên Long chủ hạm cường độ không biết. Còn lại Yên Long hạm gia hộ thuẫn độ cứng đại khái ở cấp 15 trái phải. 13 cấp trở lên chiến hạm có thể cùng nó va chạm. Một trận chiến này tận khả năng đối bọn hắn chiến hạm tạo thành phá hư. Vì dưới một trận chiến sáng tạo ưu thế. Nghe nói lời này, Lưu Sách, Diệp Tuyết Nhi bọn người mặt lộ vẻ kinh hỉ. Bởi vì bọn hắn chỗ ở chiến hạm độ cứng đều đang 13 cấp trở lên. Nói cách khác, nếu như va chạm, bọn hắn là có thể cho Yên Long chiến hạm mang đi tổn thương. Giờ phút này Yên Long hạm đội phảng phất là nhào vào bầy cừu mãnh hổ. Khí thế hung hung, một đường đánh tới, phía sau chiến hạm phù đầy rồi bị đâm cháy lượng lớn tàn phá thân tàu bộ kiện. Bất quá người chơi lại không phải bầy cừu, mà là tuyệt thời mà động đàn sói. Một trận chiến này dù là tuyệt đối thế yếu, các người chơi vẫn như cũ không có bỏ đi. Vô số người chơi rơi xuống nước sau, quả quyết triệu hoán tư nhân U Linh Thuyền, lần nữa vọt tới Yên Long hạm. Các người chơi lần này phương thức tác chiến, cho dù là Yên Long cũng cảm thấy không dám tin tưởng. Loại này hải chiến phương thức ở hắn xem ra quả thực quá mức điên cuồng rồi. Hoàn toàn chính là ở hao tổn một cái thế lực nội tình. Ở Yên Long xem ra, dù là những chiến hạm này không phải thật sự phẩm U Linh hạm, nhưng chế tạo cũng phải hao phí lượng lớn thời gian. Như thế không chút nào đau lòng chủ động va chạm, hoàn toàn chính là đang tiêu hao người chơi thế lực nội tình. Đây là chuẩn bị đồng quy vu tận, mà lại để hắn cảm thấy đau lòng là hắn xuất lĩnh hơn 500 chiếc Yên Long hạm, tại dạng này điên cuồng tiến công dưới, trừ hắn chỗ ở chủ hạm, nhiều ít đều xuất hiện rồi chiến tổn, dù sao chữa trị những chiến hạm này. Thế nhưng là được hoa trên lượng lớn linh tài. Sau trận chiến này, hắn chi tiêu cũng không nhỏ. Cùng Yên Long tâm tính hoàn toàn trái ngược nhau chính là các người chơi rồi. Chiến tổn, không tồn tại, chiến hạm cùng các người chơi bản chất trên là giống nhau. Cũng là có thể tự mình chữa trị đồ vật, cho nên các người chơi không chút nào cảm thấy đau lòng. Làm sao sóng làm sao tới. Tổn thất không quá quan trọng, khí thế mới là trận chiến này trọng điểm. Thế là ở Yên Long trợn mắt hốc mồm bên trong, các người chơi va chạm càng thêm điên cuồng rồi. Căn bản không cần hắn chỉ huy nhóm chiến hạm chủ động đi va chạm. Các người chơi chiến hạm liền chen chúc mà đến. Về phần những cái kia Yên Long triệu hoán mà đến nước người khổng lồ, các người chơi căn bản cũng không quan tâm. Tùy tình những này nước người khổng lồ dày vò, mà bọn hắn mục tiêu chỉ có Yên Long nhóm chiến hạm. Loại này phương thức chiến đấu là Yên Long chưa từng thấy qua. Ở loại này thế công dưới, Yên Long chủ động chậm lại tiến lên tốc độ, thay đổi phương hướng, kéo ra khoảng cách. Cuối cùng, Yên Long bỏ đi rồi chính diện giao chiến. Nếu như là bình thường hải chiến, hắn như vậy thế công dưới, địch quân thế lực tuyệt đối sẽ trận hình đại loạn, hạm đội cũng sẽ lựa chọn chủ động tránh né va chạm, dùng cái này giảm bớt tổn thất. Nhưng là người chơi não mạch kín hiển nhiên cùng Yên Long suy nghĩ là hoàn toàn khác biệt. Làm như vậy chiến phương thức, bọn hắn ngược lại rất ưa thích, biết rõ có thể cho đối thủ mang đi tổn thương, kia hết thảy trả giá đều là đáng giá. Tại dạng này điên cuồng va chạm dưới, cho dù là Yên Long cũng thấy được ăn không tiêu. Bất quá giờ phút này các người chơi làm sao thả hắn rời đi. Bỏ sống tấn công vẫn như cũ liên miên không dứt. Theo sát mà tới, Yên Long chỉ có thể cầm lấy Hải Thần Xá. Không ngừng triệu hoán Hải Dương lực lượng, dùng lấy đánh lén người chơi. Hiện tại Yên Long chỉ có một cái ý nghĩ, đem cận chiến đổi thành viễn trình chiến. Dựa vào trong tay Hải Thần Xá, từng chút một cắn nuốt người chơi hạm đội, mà Doãn Hiểu Kỳ đã nhìn ra rồi Yên Long ý nghĩ. Đụng vào người chơi hạm đội bên trong, Yên Long hạm đội giờ phút này bị vây nhốt ở rồi trung tâm. Bên ngoài trọn vẹn vây quanh 5 vòng, tiến đến dễ dàng, ra ngoài lại không phải đơn giản như vậy rồi. Thấy như vậy một màn, xa ở trên không bên trong, mây đen bên trong, bị lôi điện vờn quanh bóng dáng nhịn không được cười to ha ha. Này đạo bóng dáng mặc dù quanh thân che kín sấm sét, nhưng mà chỗ trán lại nổi lơ lửng một đạo màu đen vòng ánh sáng. Chính xoay tròn cấp tốc, đem bốn phía sấm sét cách trở, cũng không đối với hắn tạo thành sát thương hại. Quen thuộc mùi vị, quen thuộc chiến thuật, bỏ sống tấn công tựa hồ trở nên so trước kia càng thêm thuần thục. Nhưng là, đây chính là hắn nhận biết người chơi tộc. Nhìn qua phía dưới, Hải Vương tâm tình vô cùng vui vẻ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ